Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại như thế nào? Ta không quan tâm. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử sẽ đối với ngươi phụ trách. Phong Linh Lung hỏi, ngươi muốn làm sao phụ trách? Tôn Thiên cười nói, nhường ngươi mỗi ngày biến thành vui sướng bỉ ngạn tiên. Giống như chúng ta vừa rồi làm như thế. Mặt khác, tình kiếp của ngươi, đệ tử cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt qua. Phong Linh Lung thân thể lập tức rung lên, quả nhiên là háo sắc tiểu sắc quỷ. Cả ngày suy nghĩ những sự tình kia. Nhưng mà, nội tâm của nàng càng là như vậy chờ mong cùng vui sướng. Tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này. Tiếp lấy, Phong Linh Lung lại nói, ê làm sao ngươi biết, vi sư muốn độ tình kiếp. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y mẫu đơn sư tỷ nói cho ta biết a. Mẫu đơn. Phong Linh Lung trong đầu, nổi lên một tấm đẹp như thiên tiên khuôn mặt, lập tức tức giận nhánh hoa run rẩy. Ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, vi sư sớm muộn đem nàng đánh cái mông nở hoa. Phong Linh Lung hướng Tôn Thiên lại nói, ê tiểu sắc quỷ, thực sự là tiện nghi ngươi. Đã như thế, vi sư cùng mẫu đơn lại bị ngươi cùng một chỗ lấy được. Có phải là rất vui vẻ hay không? Tôn Thiên cười nói, ê đúng nha, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Đệ tử rất vui vẻ. Cái này cũng nói rõ đệ tử phúc phận hảo. Có sư tôn tiểu tỷ tỷ hoàng mỹ như vậy nữ nhân, là đệ tử lớn lao phúc phận. Thật biết nói chuyện, ha ha ha. Phong Linh Lung cười cười. So sánh mất tự nhiên Tần Thánh Giao, bỉ ngạn nữ đế Phong Linh Lung lộ ra rất thoải mái. Dù sao, nàng vốn là suy nghĩ, tìm cơ hội đem Tôn Thiên làm. Lần này cũng coi như đã được như nguyện. Nhìn một chút Tôn Thiên thân thể cường tráng, hoa mẫu đơn lại nuốt nước miếng nói, ghê tiểu sắc quỷ, có còn muốn hay không lại tới một lần nữa. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ghê có thể chứ. Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Có cái gì không thể. Ngược lại cũng đã tiện nghi ngươi. Phong Linh Lung khẽ mở gợi cả môi đỏ, nói ơ ngoan, nằm xong. Nói xong, Phong Linh Lung chủ động hướng Tôn Thiên hôn tới. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đưa Phong Linh Lung bỉ ngạn yêu cơ bảo y, nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Đinh. Bỉ ngạn yêu cơ bảo y phát huy tác dụng. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi tăng lên 10 lần. Sau 2 canh giờ, Phong Linh Lung mặc vào quần áo, vũ mị trên mặt tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Phong Linh Lung ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu sớm biết vui sướng như vậy, nàng đã sớm chủ động đem tên nghịch đồ này làm. Đương nhiên bây giờ cũng không muộn. Nhìn xem Tôn Thiên bền chắc lồng ngực, Phong Linh Lung liếm liếm gợi cảm môi đỏ. Có một loại lại đem Tôn Thiên làm một lần xúc động. Bất quá, nàng ngắn ngủi khắc chế. Nhìn xem Tôn Thiên cũng mặc vào quần áo, Phong Linh Lung nói, ghê tiểu sắc quỷ, chuyện này không cho phép nói cho những người khác. Biết, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên vỗ ngực cam đoan, trong lòng đã suy nghĩ, như thế nào mang theo hoa mẫu đơn cùng Phong Linh Lung cùng nhau chơi đùa. Phong Linh Lung gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, e đúng, ngươi lực lượng kia. Nói đến đây, Phong Linh Lung không khỏi im lặng. Cái này rõ ràng là nàng chuyện muốn biết nhất, nhưng là bây giờ mới hỏi đi ra. Tôn Thiên cười cười nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, sức mạnh này, nó đến từ thiên đạo. Thiên đạo. Phong Linh Lung hơi sững sờ, lập tức nói, ê ngươi nói là thiên đạo ban cho ngươi sức mạnh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không tệ. Ta là chịu thiên đạo chiếu cố người, khi ta lúc gặp phải thời điểm. Bỗng nhiên thu được đến từ thiên đạo sức mạnh, cái này rất hợp lý a. Phong Linh Lung ngơ ngác nhìn Tôn Thiên, lại nhìn thấy Tôn Thiên đáy mắt có nở nụ cười. Nàng lập tức phản ứng, đưa tay vỗ xuống Tôn Thiên đầu, khí nói, ghê thiên đạo ngươi cái đại đầu quỷ, không muốn nói coi như xong. Thua thiệt vi sư đem trong sạch thân thể giao cho ngươi, lại còn lừa gạt vi sư. Tôn Thiên hít vào một hơi, che lấy đầu, nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, nhẹ một chút. Về sau đệ tử nhất định nói cho ngươi. Ân. Phong Linh Lung gật đầu một cái, cũng không để ý. Chủ yếu là, Phong Linh Lung cảm thấy, T Tên nghịch đồ này mặc dù rất xấu, còn đem chính mình cho làm rồi. Nhưng hắn hỏng cũng giới hạn nơi này. Một lát sau, nàng và Tôn Thiên cùng một chỗ bước ra động phủ bảo. Phong Linh Lung phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái, sau đó rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tôn Thiên mỹ diệu không thôi. Hắn càng tươi đẹp hơn chính là, rõ ràng là y tam đường hội thẩm. Cuối cùng lại là kết quả như vậy. Hai vị nữ đế tuần tự cùng hắn chung phó Vu Sơn. Nếu như không phải thời gian có hạn, vậy nhất định ép buộc Phong Linh Lung cùng hắn mang đến mấy ngày mấy đêm. Thất muội, như thế nào? Phong Linh Lung về tới Phượng Hoàng Thánh Cung đại điện sau, Tiêu Thiên Đồng vội vàng mở miệng hỏi thăm. Phong Linh Lung trong lòng tự nhủ, còn có thể thế nào, trực tiếp bị đệ tử ăn xong lau sạch thôi. Bất quá, nàng trên miệng lại nói, "Kẻ Thiên Nhi không để ta nói, nhưng ta tin tưởng Thiên Nhi." Lục tỷ ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi a. Nghe cùng Tần Thánh Giao tương tự đáp án, Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc không thôi. Lập tức Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê đi thì đi, các ngươi chờ lấy." Phong Linh Lung rời đi. Phượng Hoàng Thánh Cung trong đại điện, còn dư Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao rất nghi hoặc, vì cái gì Phong Linh Lung nói cùng mình tương tự lời nói. Phong Linh Lung cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, mình bị tiểu sắc quỷ ăn xong lau sạch, mới giúp tiểu sắc quỷ nói chuyện. Bác muội thế mà cũng giúp tiểu sắc quỷ nói chuyện. Chẳng lẽ bác muội cũng bị tiểu sắc quỷ ăn xong lau sạch? Phong Linh Lung lẩm bẩm, nghĩ tới khả năng này, Phong Linh Lung ngây người. Chương 280, lừa dối qua ải. Phượng Hoàng Thánh Cung trong thiên điện, Tôn Thiên thấy được Tiêu Thiên Đồng đẩy cửa vào. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy, nàng mang theo thuần kim sắc Phượng Hoàng Vinh Quang, mái tóc dài màu trắng bạc tự nhiên rủ xuống tại trên mông, phủ lên bảo y chỉ che khuất một nửa trắng như tuyết lưng trắng. Nàng cao quý mặt trái dưa, tinh xảo hoàng mỹ mà không tì vết, giống như tạo vật chủ một bút lại một bút tinh điêu tế trác mà thành. Ánh mắt lóe sáng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡng lên, cánh môi đỏ thắm mà gợi cảm. Trắng như tuyết cổ ưu nhã phía dưới, vai đống tuyết tích ngọc. Dưới vai thơm, một kiện quyết màu vàng cao quý bảo y, đem nàng trước lồi sau vĩnh nguyễn chuyển dáng người, cùng Linh Lung đường cong, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trắng như tuyết vai hai bên kim sắc dây lụa, giống như phượng hoàng cánh chim. Bảo y phía trên nhu thuận vải áo, giống như phượng hoàng màu vàng lông vũ. Eo nhỏ tinh tế, trước người cao ngất, váy phía dưới cặp đùi đẹp thon dài không tì vết. Cả người, nhìn qua giống như một tôn đến từ thần giới phượng hoàng nữ hoàng. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đã đến. Tôn Thiên mừng rỡ mở miệng, từ trên ghế đứng lên. Ân. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, lập tức kinh ngạc, nói, Ê Thiên Nhi, ngươi không có khẩn trương chút nào sao? Tôn Thiên cười nói, Ê khẩn trương cái gì? Đệ tử lại không làm việc trái với lương tâm. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngồi. Ân. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, nghĩ thầm đây chính là bác muội cùng thất muội tin tưởng hắn nguyên do. Bất quá, Tiêu Thiên Đồng nhất định muốn biết rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Tôn Thiên tu vi chỉ có niết bàn cảnh. Nhưng mà, lại có thể thể hiện ra cửu chuyển đại đế sức mạnh. Không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiên Đồng ở một bên trên ghế ngồi xuống, nói, Ê Thiên Nhi, ngươi nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không nóng nảy. Trước hết để cho đệ tử đấm bóp cho ngươi tốt. Ân. Tiêu Thiên Đồng sững sờ, nhìn xem Tôn Thiên đã tới sau lưng. Hai tay đặt ở nàng lộ trong không khí trên vai thơm. Thân thể của nàng nao nao, không có cự tuyệt. Tùy ý Tôn Thiên dùng thỏa đáng chỗ tốt lực đạo, tại nàng đống tuyết tích ngọc trên vai thơm nén xuống. Tiếp lấy Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt đỏ bừng. Bởi vì, Tôn Thiên dùng tới tiên cấp thuật xoa bóp. Cái kia một loại linh hồn bị vuốt ve cảm giác, lần nữa chỗ ngồi khắp cả toàn thân. Nàng trong miệng thơm, phát ra một hồi thoải mái thở khẽ. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, hướng Tiêu Thiên Đồng hỏi, Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, thoải mái không? Ân, thoải mái. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt càng đỏ. Chỉ vì Phượng Hoàng Vu Phi bảo y vô cùng gợi cảm. Nếu như Tôn Thiên đứng tại trước mặt còn tốt, đứng ở sau lưng nàng như thế, nàng đẹp nhất quang cảnh, cơ hồ đều lộ ra tại trước mắt của hắn. Lấy Tôn Thiên trước đây biểu hiện nhìn, cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này dính tiện nghi. Theo bản năng, Tiêu Thiên Đồng đem thần thức quét về Tôn Thiên. Tiếp lấy, nàng quả nhiên thấy được, Tôn Thiên dùng một loại lửa nóng ánh mắt, tại trên người nàng lướt qua đi. Thiên Nhi, không cần như vậy nhìn vi sư. Tiêu Thiên Đồng mở miệng, so với thường nhân mẫn cảm gấp mấy lần thân thể, tại Tôn Thiên ngón tay nén phía dưới, nhẹ nhàng phát run. Vậy phải thế nào nhìn? Tôn Thiên âm thanh truyền đến. Tiêu Thiên Đồng cắn môi đỏ mọng một cái, nói ê tóm lại. Không cần nhìn chằm chằm một chỗ nhìn. Úc úc, vậy ta chuyển sang nơi khác. Tôn Thiên nói, từ bên trái đổi được bên phải. Kỳ thực đều như thế, bởi vì cũng là hoàng mỹ đối xứng, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Cảm thụ được Tôn Thiên ánh mắt, Tiêu Thiên Đồng trực tiếp bó tay rồi. Cũng không biết, làm như thế nào đối với Tôn Thiên nói. Tôn Thiên tại Tiêu Thiên Đồng bả vai cùng trên lưng đè ép đại khái một giờ. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đem Phượng Hoàng Vu Phi cởi ra a đệ tử, cho ngươi ấn ấn địa phương khác. Nói xong, Tôn Thiên liền muốn đưa tay giúp Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng thân thể rung lên, nói ghê ta tự mình tới. Hảo. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy trắng như tuyết cảnh tượng, dần dần đập vào tầm mắt. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Tiêu Thiên Đồng đã toàn thân bất lực, đưa lưng về phía Tôn Thiên nằm ở giường nằm bên trên. Nàng cao quý mà phong hoa tuyệt đại trên mặt, mang theo vài phần xấu hổ, cắn môi đỏ mọng nói, "Gia Thiên Nhi, ngươi có thể nói sao?" Tôn Thiên một bên xoa bóp cho Tiêu Thiên Đồng, vừa nói, "Gia có thể nha, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ." Kỳ thực cũng là thiên đạo sức mạnh. Thiên đạo sức mạnh. Tiêu Thiên Đồng đổi qua cao quý mà phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, nghi ngờ nhìn phía Tôn Thiên. Không tệ, chính là thiên đạo sức mạnh. Hôm qua, tại Thánh Giao tiểu thư tỷ gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta liều mạng đi giúp nàng ngăn cản. Lúc này, thiên đạo cảm nhận được ta nguy cơ, đem thiên đạo chi lực gia trì đến trên người của ta. Để cho ta thu được cửu chuyển đại đế sức mạnh. Nếu không phải là thiên đạo chi lực, ta cùng Thánh Giao tiểu thư tỷ cũng đã chết. Tôn Thiên mặt không đỏ tim không đập. Lần trước, hắn bị Phong Linh Lung nhìn thấu sau, lần này biểu hiện tốt hơn. Không biết có thể hay không lừa qua Tiêu Thiên Đồng. Bất kể như thế nào, Tôn Thiên cũng sẽ không nói liên quan tới hệ thống cùng đại đế tạp chuyện. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Tiêu Thiên Đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Trong lòng tự nhủ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ vẫn là đơn thuần nhất. Tiêu Thiên Đồng căn bản liền không có ý thức được, tên nghịch đồ này sẽ lừa gạt mình. Nàng gật đầu một cái, nói ờ thì ra là như thế, vi sư liền nói, ngươi làm sao có thể có sức mạnh to lớn như thế. Nghe đồn, thiên đạo hội che chở nắm giữ người có đại khí vận. Thiên Nhi, xem ra ngươi chính là cái kia người có đại khí vận. Đúng thế. Tôn Thiên mở miệng cười. Tiêu Thiên Đồng lại hỏi, kể bất quá, Thiên Nhi. Ngươi vì cái gì cùng thất muội, bác muội chờ đợi lâu như vậy? Tại Tiêu Thiên Đồng xem ra, vẻn vẹn một câu nói liền có thể nói rõ ràng sự tình, không nên nói lâu như vậy. Tôn Thiên cười nói, kể bởi vì, ta cho các nàng cũng xoa bóp nha. Xoa bóp. Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ. Không tệ. Giống như dạng này. Tôn Thiên nói, cố ý tăng thêm lực đạo. Tiêu Thiên Đồng thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là rung lên. Trên mặt của nàng lại nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Thấy vậy, nhân vật phản diện nghịch đồ càng thêm hưng phấn lên. Hắn một bên thưởng thức Tiêu Thiên Đồng mỹ cảnh, vừa nói ệ thêm vào, bởi vì ta lập công lớn. Thánh Giao tiểu thư tỷ cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ đều phần thưởng ta. Tiêu Thiên Đồng hiếu kỳ nói ệ út. Các nàng ban thưởng ngươi ngươi cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười. Nói ý các nàng không để ta nói. Ân. Vì cái gì? Tiêu Thiên Đồng nghi hoặc. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê ta cũng không biết, vì cái gì? Bất quá, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, có phải hay không hẳn là ban thưởng ta? Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng căn bản liền không có nghĩ đến, đang tại rơi vào nhân vật phản diện nghịch đồ cái bẫy, gật đầu một cái, cười nói ghê đích xác hẳn là phần thưởng ngươi. Nếu không phải ngươi, lần này Thánh Tông có đại phiền toái. Đại tỷ cũng nhất định sẽ bị kinh động. Bất quá, Ngươi muốn vì sư như thế nào ban thưởng ngươi? Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, một mặt chính khí nói, sư tôn. Ta và ngươi đùa giỡn. Ta không cần bất kỳ khen thưởng gì. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, dâm đảng nói, thiên đồng tiểu tỷ tỷ, cùng ta hai ngày nghỉ a, đệ tử muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ, còn nghĩ đến thân thể của ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng ba, thiên chân vô tà nói, thiên đồng tiểu tỷ tỷ, để cho ta hôn ngươi một cái. Đệ tử muốn hôn hôn thân thể của ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Chương 281, bị đùa dẫn phượng hoàng nữ đế. Nhìn một chút ba cái tuyển hạng. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Hắn đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Bởi vì không có ban thưởng. Nhìn tiếp hướng về phía thứ hai, cái thứ ba tuyển hạng. Tuyển hạng thứ hai là hướng Tiêu Thiên Đồng đưa ra hai ngày nghỉ thỉnh cầu. Tôn Thiên ngờ tới, khả năng cao sẽ bị Tiêu Thiên Đồng cự tuyệt, còn có thể phá hư mình tại trước mặt Tiêu Thiên Đồng xây dựng lên mỹ hảo hình tượng. Dù sao, Tiêu Thiên Đồng một mực đem chính mình xem như hiếu thuận đồ nhi. Tuyển hạng ba, có chút quá phận. Bất quá, Tôn Thiên nghĩ thầm, xem ở Tiêu Thiên Đồng đối với chính mình tâm hữu sở chút phân thượng. Coi như không đáp ứng, hẳn là cũng sẽ không đánh chính mình a. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên hướng Tiêu Thiên Đồng cười nói, "Hệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn hôn ngươi, để cho đệ tử hôn ngươi một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể a." "Cái gì?" Tiêu Thiên Đồng thân thể đột nhiên khẽ giật mình, cặp mắt xinh đẹp trừng tròn trịa, phong hoa tuyệt đại trên mặt đã lộ ra khó có thể tin thần sắc, quay đầu lại nói, "Hệ Thiên Nhi, ngươi đang mở trò đùa sao?" Tôn Thiên lắc đầu, Thiên Chân Vô Tà nói, "Y không có nha, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta thật sự muốn hôn hôn ngươi. Đây chính là ta muốn ban thưởng. Thánh Giao tiểu thư tỷ cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ đều phần thưởng ta, ngươi cũng có thể đúng không?" Tiêu Thiên Đồng không thể tin, nói, "Ỉa các nàng như vậy ban thưởng ngươi sao?" Tôn Thiên cười nói, "Y không. Các nàng không có như vậy ban thưởng ta, bất quá cũng thỏa mãn đệ tử một cái yêu cầu. Ngài là Linh Lung cùng Thánh Giao tiểu thư tỷ Lục tỷ. Các nàng đều có thể thỏa mãn đệ tử yêu cầu, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ cũng có thể đúng không?" "Đó là đương nhiên." Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng theo bản năng mở miệng, tiếp lấy có chút hối hận. Bởi vì cái này cùng hôn môi không giống nhau. Có thể nói đi ra ngoài, tát nước ra ngoài. Sĩ diện Phượng Hoàng nữ đế, không có ý định nuốt lời, cũng căn bản không có ý thức được đã trúng nghịch đồ phép khích tướng. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, xấu hổ nói, "Ở thân về thân, nhưng đừng làm loạn." Nàng cũng không có quên, Tôn Thiên hôn nàng miệng thời điểm, cố ý cắn nàng môi đỏ. Một bên lại đối nàng. "Hảo." Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, đầu tiên hướng Tiêu Thiên Đồng đường công ưu nhã gợi cảm cổ, hôn một cái đi. "Đinh." Người hôn lấy Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. "Đinh." Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. "Đinh." Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sau 2 canh giờ, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng một lần nữa mặc vào Phượng Hoàng Vu Phi Bảo Y, khôi phục nàng cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng mà, nội tâm của nàng một mảnh xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ cho phép đồ nhi của mình làm loại sự tình này. Nàng thế nhưng là hắn sư tôn a. Mặt khác, rõ ràng Tôn Thiên đáp ứng cũng không sằng bậy. Nhưng vẫn như cũ. Nàng hoài nghi chính mình cũng muốn bị thân hỏng. Cũng vượt qua sư đồ vốn có giới hạn. Nghĩ được như vậy, Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê Thiên Nhi, không cần đem sự tình hôm nay, nói cho thất muội cùng bác muội, biết không?" "Vì cái gì?" Tôn Thiên kinh ngạc hỏi, kỳ thực trong nội tâm hết sức cao hứng. "Không có vì cái gì, chính là không cho nói." Tiêu Thiên Đồng mở miệng. "Đi." Tôn Thiên gật đầu, hào phóng đáp ứng. Tiêu Thiên Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, "Ê đúng, cái này tiên đang cầm lấy đi." Nói xong, nàng từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên nhận lấy, nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đây là..." Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê Thiên Đạo Thánh Tiên Đan." "Thiên Đạo Thánh Tiên Đan." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, vội vàng mở ra trên bình ngọc cái nắp, Tiếp lấy, một cổ đậm đà tiên linh lực từ trong cái nắp lấy ra ngoài. Tôn Thiên thấy được một cái ống ánh trong suốt tiên đan. Tiên đan phía trên có từng cái đường vân, tổng cộng 7 đầu đường vân, để cho Tôn Thiên nhìn giật mình. Tôn Thiên hướng Tiêu Thiên Đồng nói, "Kê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đây là thất chuyển tiên đan." Tôn Thiên dung hợp đan đạo tiên sư truyền thừa, tự nhiên biết cái này 7 đầu đường vân ý vị như thế nào. Điều này đại biểu đây là thất chuyển tiên đan. Hắn dược lực xa xa không phải thông thường thiên đạo thánh tiên đan có thể so sánh. Đương nhiên luyện chế cũng khá khó khăn. Cho dù là đan đạo tiên sư, luyện chế thất chuyển tiên đan xác suất thất bại cũng phi thường lớn. Thời gian cũng muốn dài vô cùng. Khó trách Tiêu Thiên Đồng hoa thời gian một tháng mới luyện chế xong. Hắn Phượng Hoàng Sư Tôn đối với hắn thật sự là quá tốt. Tiêu Thiên Đồng trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, nói, "Ê, nhãn lực không tệ, đích thật là thất chuyển tiên đan. Ngươi tìm một chỗ, đem thất chuyển tiên đan phục, vi sư cho ngươi hộ pháp. Hy vọng lần này, có thể để ngươi đã thức tỉnh khó lường thánh thể." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt, lại không có thánh thể. Không biết, cái này thiên đạo thánh tiên đan hội để cho hắn thức tỉnh cái gì thánh thể. Hắn vô cùng chờ mong, cũng tò mò. Bởi vì, hắn còn có đến từ hệ thống thần ma thôn thiên thể không có dung hợp. Nếu như đã thức tỉnh thánh thể, lại dung hợp thần ma thôn thiên thể, không biết cuối cùng lại là cái gì hình thái. Tôn Thiên cùng Tiêu Thiên Đồng cùng rời đi thiên điện. Cùng chờ ở bên ngoài tầng Thánh Giao cùng Phong Linh Lung đụng vừa vặn. "A, Thánh Giao tiểu thư tỷ, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, cười nói, "E sợ ngươi bị Lục tỷ đánh chết, cho nên cố ý đến xem. Bất quá liền bộ dáng, Lục tỷ cũng tin ngươi." Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói, "E Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đối với ta hảo như vậy, làm sao lại đánh chết ta? Nàng biết được ta, làm sao đạt được sức mạnh? Cũng tin tưởng ta." "Ân." Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung đồng thời gật đầu, trong lòng suy nghĩ, như vậy thì không cần giúp Tôn Thiên che lấp. Lúc này, Tiêu Thiên Đồng nói, "Ghệ bác muội, thất muội, các ngươi tới vừa vặn. Thiên Nhi, chuẩn bị phục dụng thiên đạo thánh tiên đang thức tỉnh thánh thể, ta dự định giúp hắn hộ pháp, có muốn đi chung hay không?" Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, trăm miệng một lời, "Ghệ đương nhiên. Chuyện lớn như vậy, như thế nào thiếu chúng ta?" Tần Thánh Giao lại hướng Tôn Thiên, nói, "Ghệ bất quá, thức tỉnh thánh thể không thể coi thường, tốt nhất tìm cái địa phương an toàn." "Mặt khác?" "Mặt khác cái gì?" Tôn Thiên hỏi. Tần Thánh Giao lo lắng nói, "Ghê, ta lo lắng Thiên Nhi lại đã thức tỉnh khó lường thánh thể, khác tỷ tỷ tới thưởng thiên." Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ. Tiếp lấy, các nàng không hẹn mà cùng trở nên cẩn thận. Xem như sư tôn, các nàng rõ ràng biết được Tôn Thiên thiên phú cỡ nào nghịch thiên. Vẻn vẹn là trùng đồng, chí tôn cốt, liền đã để các nàng không kịp chờ đợi muốn thu hắn làm đồ. Nếu là lại thức tỉnh nghịch thiên thánh thể, còn đến mức nào? Chị em gái khác như bị kinh động, đến cướp đoạt, là chuyện tất nhiên. Tiêu Thiên Đồng nói, "Hễ đã như vậy, tìm một cái địa phương an toàn. Còn có, vô luận Thiên Nhi thức tỉnh dạng gì thánh thể, cũng không thể nói cho chị em gái khác." "Ân." Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung cùng một chỗ gật đầu, ba vị nữ đế hiếm thấy đại thành chung nhận thức. Tôn Thiên kinh ngạc. Rõ ràng hắn là đồ nhi các nàng, nhìn thế nào tới, giống độc chiếm. Bất quá, nhân vật phản diện cũng không để ý. Hắn ẩn ẩn cảm giác, hắn tính toán dung hợp thần ma thôn thiên lĩnh hội rất đáng sợ. Kim tốn một chút cuối cùng không tệ. Đã như vậy, chúng ta đến đó. Tôn Thiên hạ quyết định. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng nhìn phía Tôn Thiên, hỏi, "Hãy đi chỗ nào?" "Đi theo ta." Tôn Thiên nói xong. Một giây sau, một mảnh mỹ lệ non sông tươi đẹp xuất hiện tầm mắt ở trong, lệnh Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc. Chương 282, vì nghịch đồ hộ pháp. Đây là nơi nào? Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cùng một chỗ mở miệng, có chút giật mình. Tần Thánh Giao giảng giải, nói, "Ê, đây là Thiên Nhi động phủ bảo không gian." "Cái gì?" Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng thân thể chấn động, khó có thể tin. Các nàng đều có riêng phần mình động phủ bảo, nhưng mà luận lớn nhỏ, không đủ trước mắt 1/10. Trước mắt linh lực mờ ảo non sông tươi đẹp cảnh tượng, ít nhất cũng có mười mấy vạn km a. Lại là Tôn Thiên Động phủ bảo. Cái này Thái Khiếu Nhân giật mình. Phong Linh lung thật lâu nói không ra lời. Lúc này, trong đầu của nàng, vang dội Tôn Thiên tiếng cười. Linh lung tiểu tỷ tỷ, về sau chỗ này chính là đệ tử cùng ngươi xào huyệt ân ái. Đệ tử mỗi ngày đều muốn ở chỗ này. Ở trên trời, trên mặt đất, tại trong hồ nước, tại trong rừng cây. Mỗi cái chỗ đều nghỉ cùng ngươi. Suy nghĩ cái hình ảnh đó, Phong Linh lung đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể loạn chiến, nhưng mà cũng cảm thấy tương đối kích động. Nhìn chung quanh phong cảnh như tranh vẽ cảnh tượng, nàng mị thanh nói y ân, tiểu sắc quỷ. Ngươi không sợ mệt chết là được. Tiêu Thiên Đồng không biết Tôn Thiên tại đùa giỡn Phong Linh lung. Nàng đối với hạt giống không gian phi thường tò mò, hướng Tôn Thiên nói, ê Thiên Nhi, nơi này, vi sư có thể khắp nơi xem sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y có thể, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đi. Ân. Tiêu Thiên Đồng đối với nơi này phi thường tò mò. Càng thêm để cho nàng hiếu kỳ chính là, chỗ này khổng lồ động phủ thế giới bầu trời, lại còn có một tòa cung điện. Nàng bay lên cung điện mới phát hiện, cung điện này vẫn là tiên bảo. Tại Tôn Thiên giảng giải phía dưới, nàng biết cái này tiên bảo, gọi là Cửu Dương Thiên Khuyết. Là Tôn Thiên tại trong thâm uyên tìm được bảo vật. Tiêu Thiên Đồng không nhịn được khen, nói ghê tiên cấp lục phẩm tiên bảo, đều bị ngươi lấy được. Thiên Nhi, cơ duyên của ngươi quá tốt rồi. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cơ duyên của ta một mực rất tốt. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, mang theo ba vị sư tôn cùng một chỗ tham quan Cửu Dương Thiên Khuyết. Tần Thánh Giao cũng không phải lần đầu tiên tới. Bất quá, cũng bị Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện hấp dẫn. Đi qua từng tòa tiên ngọc điêu khắc thành cầu, Tôn Thiên lại nói, ghê cái này tiên bảo cung điện rất lớn. Tổng cộng có 99 tọa cùng Cửu Dương Thánh cung lớn bằng đại điện. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, các ngươi có thể ở chỗ này chọn một cung điện. Coi như chỗ ở của các ngươi tốt. Tiêu Thiên Đồng hơi kinh ngạc, cười nói, ghê Thiên Nhi, ngươi thật hiếu thuận. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ghê đệ tử một mực rất hiếu thuận. Ân. Tiêu Thiên Đồng nở nụ cười, tràn đầy phấn khởi đi thăm cung điện. Tiếp đó, nàng lại chọn lựa một tòa cùng Phượng Hoàng Thánh cung tương tự tẩm cung. Thấy được đây hết thảy, Phong Linh lung không nhịn được hướng Tần Thánh Giao nói, "Ê Lục tỷ có phải hay không có một số việc thần kinh thô?" "Là có chút." Tần Thánh Giao thấp giọng nói. Nàng nghe được Tôn Thiên an bài cho mình chỗ ở, phản ứng đầu tiên là, ở chỗ này ảnh hưởng không tốt. Dù sao đây là ái đồ lãnh địa riêng. Thế nhưng là, Tiêu Thiên Đồng lại như của tràn đầy phấn khởi như vậy, còn như thế nhanh chọn lựa xong một tòa cung điện. Phong Linh lung nói, ghê tính toán, tất nhiên Lục tỷ tuyển, chúng ta cũng tuyển một tòa. Một lát sau, Phong Linh lung cũng chọn lựa xong một tòa tiên ngọc điêu khắc thành cung điện. Tòa cung điện này cùng Bỉ Ngạn Thánh Cung có chút tương tự. Hoài nghi là nghịch đồ này, vì chính mình đo thân mà làm. Phong Linh lung lại hướng Tần Thánh Giao nói, ghê bác muội, ngươi không tìm sao? Tôn Thiên cười nói, ê Thánh Giao tiểu thư tỷ đã sớm tìm xong. Úc. Phong Linh lung kinh ngạc, hỏi tiếp, ghê bác muội có phải hay không rất sớm đã tới qua? Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, giận trách liếc Tôn Thiên một cái, vẫn là nói y vài ngày trước, liền đến qua. Úc. Phong Linh lung gật đầu, nhìn xem Tần Thánh Giao dáng vẻ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bốn người lại cùng nhau đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết Trung ương. Nơi đó có một tòa khổng lồ nhất cung điện. Phía ngoài cung điện, có từng vị tuyệt sắc nữ tử. Nhìn thấy bốn người tới, các nàng liền vội vàng hành lễ. Gặp qua sư tôn, gặp qua Thánh Giao sư thúc, Thiên Đồng sư thúc. Gặp qua sư thúc. Bái kiến nữ đế. Hoa mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi hành một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư toàn bộ triêu nữ đế quỳ xuống. Tần Thánh Giao khẽ gật đầu. Phong Linh lung cùng Tiêu Thiên Đồng hơi kinh ngạc. Tiêu Thiên Đồng không nhịn được hỏi, ê Loan Nhi, mẫu đơn các ngươi cũng ở nơi này. Hải Nguyệt phong chủ, Tự Yên phong chủ, Bạch Tiểu Đồn, các ngươi như thế nào cũng tải. Tôn Thiên cười nói, ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, Loan Nhi, mẫu đơn sư tỷ, Hải Nguyệt, Tự Yên phong chủ, còn có Bạch Tiểu Đồn sư tỷ, đều là nữ nhân của ta. Tôn Thiên nói xong. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt chúng nữ mặt đỏ rần. Tiêu Thiên Đồng giật mình. Phong Linh Lung nhưng là trong dự liệu biểu lộ, liếc Tôn Thiên một cái, cười khanh khách nói, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là háo sắc nha. Thánh nữ sư tỷ cùng mỹ nữ phong chủ đều không buông tha. Tôn Thiên cười nói, ghê còn tốt, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Chủ yếu là đệ tử thân thể khỏe mạnh. Phong Linh Lung liếc mắt. Tiêu Thiên Đồng tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Rõ ràng nàng là hắn sư tôn, mà giờ khắc này đồ nhi có nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng lại có chút không thoải mái. Liền phản phất mến yêu đồ vật, bị người cướp đi một dạng. Ý thức được điểm này, Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ. Nàng có chút kinh ngạc, chính mình lại có tâm tình như vậy. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt còn cố ý nặn ra hài hước thần sắc, nói, ghệ thiên nhi, không nghĩ tới ngươi có nhiều như vậy hồng nhan. Xem ra, ngươi tu luyện thần tượng trấn ngục quyết cũng phát huy được tác dụng đi. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê không tệ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. May mắn mà có thần tượng trấn ngục quyết, để cho đệ tử trở nên cường tráng. Bằng không thì đệ tử mỗi ngày đều muốn viện tường đi bộ. Phốc phốc. Tiêu Thiên Đồng nở nụ cười, nhưng mà trong lòng cái kia một loại chua chát cảm giác càng lớn. Tiêu Thiên Đồng nắm thật chặt lông mày, nói tiếp, ê tốt, Thiên Nhi. Nếu đã tới, vậy ngươi liền phục dụng Thiên Đạo Thánh Tiên Đan a. Hảo. Tôn Thiên mở miệng cười, nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Tiêu Thiên Đồng tự hồ ghen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, hắn cũng không nói ra. Lên tiếng. Liền đem Tiêu Thiên Đồng giao cho hắn Thiên Đạo Thánh Tiên Đan lấy ra ngoài. Nắm giữ bảy sắc đan văn tiên đan, xuất hiện tại trước mặt chúng nữ. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi đều kinh ngạc. Đặc biệt là Hoa Mẫu Đan. Nàng từng tại thức tỉnh mẫu đơn thánh tiên thể lúc, cũng ăn qua Thiên Đạo Thánh Tiên Đan. Nhưng mà, so sánh dưới. Trước mắt Thiên Đạo Thánh Tiên Đan dược lực rõ ràng càng thêm tinh thuần. Lục sư thúc đối với dê sồn thật hảo. Hoa Mẫu Đan tự nói, lại không có bất luận cái gì ghen ghét. Tương phản, nàng cao hứng. Bởi vì, cái dê sồn này là mình nam nhân. Triệu Loan Nhi cũng vì Tôn Thiên mà vui vẻ. Tại theo đề nghị của Tiêu Thiên Đồng, Tôn Thiên đi tới Tiên Ngọc Điêu khắc thành giữa quảng trường, ngồi xếp bằng xuống. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng ba vị nữ đế rất chờ mong, bất quá cũng rất cẩn thận. Thứ nhất, Thiên Đạo Thánh Tiên đang mặc dù mạnh, nhưng mà cũng không thể cam đoan 100% giúp người thức tỉnh thánh thể. Thứ hai, đang thức tỉnh thánh thể quá trình bên trong, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Tỷ như tâm ma. Một khi tâm ma tới, thường thường thánh thể còn không có thức tỉnh, liền sẽ chịu đến phản vệ, thậm chí bị tâm ma tập, kích, thân mà chết. Chương 283, Hỗn Độn Thần Ma Thôn Thiên Thể. Ba vị nữ đế muốn bảo đảm đệ tử của mình bình yên vô sự. Quảng trường bốn phía, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên đều có chút kích động mà khẩn trương. Các nàng cùng một chỗ nhìn xem ngồi xếp bằng Tôn Thiên. Trên quảng trường, Tôn Thiên đem Thiên Đạo Thánh Tiên đang nuốt vào. Tiên đang hóa thành quỳnh tư ngọc dịch, theo cổ họng, tiến nhập trong cơ thể của Tôn Thiên. Tiếp lấy, Tôn Thiên đã vận hành lên Cửu Dương Tiên Quyết, lệnh dược lực nhanh chóng hấp thu. Theo kinh mạch trong cơ thể, đến từ Thiên Đạo Thánh Tiên đang dược lực, lưu chuyển đến toàn thân. Tôn Thiên cảm nhận được thể nội từng khỏa tế bào, đều tại bị nhanh chóng thắp sáng. Tiếp lấy, Tôn Thiên thân thể đột nhiên khẽ giật mình, trên thân tóe ra chói mắt cường quang. Trong không khí vang dội cực lớn oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ hạt giống không gian bầu trời, đều đột nhiên tối lại. Giống như đêm tối buông xuống. Trên bầu trời, lại xuất hiện từng mảnh tinh không sáng chói. Tinh quang lưu chuyển, lại hiện ra một mảnh hư vô không gian hỗn độn. Giống như thiên địa sơ khai, vô số tinh hà trong hư không biến hóa, va chạm, bắn ra vô tận hỗn độn chi khí. Lại chậm rãi ngưng kết trở thành một thanh hư ảo hỗn độn thần kiếm, buông xuống nhân gian. Oanh! Tôn Thiên thân thể chấn động mãnh liệt. Phía sau hắn nổi lên một tôn đại đế hư ảnh. Đó là một tôn giống như thần minh người bình thường ảnh. Hắn cao tới vạn trượng, tay cầm thần kiếm, hư ảo mặt lạnh mạc vô tình. Cùng đại đế hư ảnh cùng xuất hiện, còn có vô số thánh nhân hư ảnh. Bọn hắn cùng một chỗ hướng về Tôn Thiên phương hướng lễ bái, hướng Tôn Thiên thần phục. Đạo vận xen lẫn, tiên âm mênh mông, trên bầu trời vô tận phù văn cùng một chỗ hiện ra, lấp lóe. Thánh nhân hư ảnh càng ngày càng nhiều. Cảnh tượng cũng càng vì hạo đảng. Cái gì? Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng cùng một chỗ chấn kinh. Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt cũng choáng váng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Chúc mừng túc chủ thức tỉnh hỗn độn thánh thể. Hỗn độn thánh thể, 3000 thánh thể đứng đầu, nhân tộc chí cường thánh thể. Này thánh thể, tự nhiên thân cận pháp tắc. Tu luyện cùng cảm ngộ, đạo pháp tốc độ đề thăng gấp trăm lần. Đinh! Túc chủ nắm giữ thần ma thôn thiên thể, đề nghị túc chủ lập tức cùng hỗn độn thánh thể dung hợp. Thức tỉnh vạn cổ vô nhất, nghịch thiên thần thể. Túc chủ phải chăng dung hợp? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tự nhiên biết hỗn độn thể bao nhiêu ngu bức. Vạn vạn không nghĩ tới, một cái thiên đạo thánh tiên đang lại gọi hắn đã thức tỉnh như thế ngu bức thánh thể. Xem ra, thiên phú của hắn quả nhiên là mắt cấp bậc. Ngay sau đó, Tôn Thiên nghe được âm thanh của hệ thống. Hắn hơi hơi kinh ngạc, lập tức quả quyết nói để cho ta dung hợp. Âm rơi. Hạt giống trong không gian ảm đạm bầu trời, tựa như bị một thanh thần kiếm đánh thành hai nửa. Bình thường thần phù chảy xuôi, thần quang già thiên. Trên bầu trời hiện ra từng tôn thần minh hư ảnh. Một bên khác, hắc khí cuồn cuộn, ma uy che trời. Từng tôn kinh khủng ma thần hư ảnh, không ngừng hiện ra. Tại hai loại hoàn toàn khác biệt trong thế giới, ngưng tụ ra từng cái kinh khủng lôi đình. Một phương hóa thành thần lôi, một phương hóa thành diệt thế ma lôi, lập tức hướng Tôn Thiên vị trí oanh kích mà đi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng ba vị nữ đế thấy vậy, lập tức giật mình. Đây là cái gì? Là lôi kiếp. Không, là thánh thể dị tượng, thiên nhi thánh thể còn không có thức tỉnh hoàn tất. Các nàng chấn động, cũng khó có thể tin. Nhưng mà, lại không có ngăn cản những thứ này lôi đình. Các nàng khẩn trương nhìn xem, cái kia từng đạo tản ra thần tính cùng ma tính lôi đình, không ngừng đánh xuống tại Tôn Thiên đỉnh đầu, cái kia một đạo vạn trượng hư ảnh trên thân thể. Tôn Thiên sau lưng vạn trượng hư ảnh, phát sinh biến hóa. Cái kia một đôi tròng mắt, từ đen như mực đã biến thành đại biểu thần tính thuần kim, lại trong khoảnh khắc, từ màu vàng óng, đã biến thành ma thần tầm thường tử đồng. Ngay sau đó, lại tại Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung ánh mắt giật mình phía dưới. Vạn trượng hư ảnh, một phân thành hai. Một tôn hóa thành trên 9 tầng trời thần minh, lạnh lùng vô tình, chấp chưởng thương sinh. Một tôn hóa thành tận thế vực sâu ma thần, tản ra hung tàn cùng sát lục chi tức, tựa như trong lúc đưa tay liền có thể hủy diệt thương vũ. Càng nhiều thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thần tính lôi đình đánh vào đại biểu thần minh hư ảnh phía trên, diệt thế tầm thường ma sét đánh vào ma thần hư ảnh phía trên. Lại bị hai loại hư ảnh hấp thu. Hai tôn hư ảnh khí tức càng ngày càng mạnh, tiếp lấy lại từ tách ra trạng thái, dần dần quy nhất, hòa làm một thể. Tiếp lấy, cùng xếp bằng ở quảng trường Tôn Thiên thân thể dung hợp lại cùng nhau. Một cổ thần cùng ma cùng tồn tại khí tức, từ Tôn Thiên trên người trên thân lan ra. Trừ cái đó ra còn có đậm đà hỗn độn chi tức. Giống như một tôn thần ma tại lúc này buông xuống nhân gian. Nhìn xem hắn, tất cả mọi người đều thở không nổi. Tôn Thiên chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi trùng đồng. Mà giờ khắc này, lập lòe thần tính tầm thường kim sắc quang mang. Nhưng mà, kim sắc quang mang chợt lóe lên, lại biến thành ma thần tầm thường tử đồng. Tiếp lấy, tử đồng chậm rãi tiêu thất. Tôn Thiên cảm thấy thể nội, tràn ngập vô ngần sức mạnh. Đồng thời, trong đầu của hắn, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh! Dung hợp hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn thần ma thôn thiên thể. Hỗn độn thần ma thôn thiên thể, hỗn độn cùng thần ma cùng tồn tại, chính là vạn cổ đệ nhất thần thể, nắm giữ thôn phệ thương khung chi năng. Túc chủ cũng có thể cướp đoạt khác thần thể dung hợp bản thân. Theo thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết giờ khắc này, thực lực của hắn lại lấy được kinh khủng đề thăng. Tôn Thiên lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tiếp lấy, hắn phát hiện, vô luận là Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, vẫn là Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi đều rung động nhìn mình. Thiên Nhi, Ngươi. Ngươi thức tỉnh là thần ma thể. Còn có lực hỗn độn. Rất im lặng. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng trăm miệng một lời. Các nàng khó có thể tin, còn có phức tạp. Rõ ràng, ba vị nữ đế đều nghĩ qua, Tôn Thiên sẽ đã thức tỉnh khó lường thánh thể, nhưng không nghĩ qua cùng thần ma thể có liên quan. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói ê không tệ, đệ tử thức tỉnh là thần ma thể. Là hỗn độn thần ma thể. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Tần Thánh Giao đều mở to hai mắt. Rõ ràng, cái này vượt xa dự liệu của các nàng. Hỗn độn thánh thể, là nhân tộc 3000 thánh thể đứng đầu. Hỗn độn thần ma thể, đó là vạn cổ vô nhất a. Các nàng cũng không thèm để ý thần ma cùng tồn tại thần thể. Vân Tiêu Thánh Tông cũng không phải một chút cổ hủ tông môn, đối với thần ma thể tránh chi mà không vội. Nhưng mà cái này thể chất cũng vượt xa dự liệu của các nàng. Vô luận Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng đều là Tôn Thiên mà cao hứng. Có thể, tiếp lấy, ánh mắt của các nàng trở nên càng thêm phức tạp. Tần Thánh Giao nhíu nhíu mày, nói về thần thể như thế, đại tỷ biết nhất định sẽ cướp đoạt a. Phong Linh Lung gật đầu, cười nói ê khẳng định. Vạn cổ vô nhất thần thể, lấy đại tỷ tính cách, làm sao lại bỏ lỡ. Đại tỷ nếu là biết, nhất định sẽ chiếm lấy Thiên Nhi. Chúng ta cùng Thiên Nhi, sợ cũng muốn mất đi sư đồ duyên phận. Nghe vậy, Tiêu Thiên Đồng thần sắc trở nên có chút bất an. Nhìn xem ba vị nữ đế phản ứng, Tôn Thiên rất kinh ngạc, nói hệ đại nữ đế tiểu tỷ tỷ, bá đạo như vậy sao? Chương 284, thời gian chi thìa tác dụng. Tiêu Thiên Đồng nói hệ đó là tự nhiên, không có ai so đại tỷ bá đạo hơn. Nàng muốn đồ vật, tuyệt sẽ không cùng người khác chia sẻ. Chúng ta cũng đoạt không được nàng. Nói xong, Tiêu Thiên Đồng lại hướng Tôn Thiên nói, ê Thiên Nhi, đáp ứng vi sư một sự kiện như thế nào? Chuyện gì? Tôn Thiên hỏi. Tiêu Thiên Đồng nói, ê ngoại trừ chúng ta, không thể để người ta biết, ngươi nắm giữ hỗn độn thần ma thể chuyện. Tôn Thiên kinh ngạc. Như vậy, hắn làm sao trang so a? Bất quá. Lập tức Tôn Thiên lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao, hắn cũng không phải thiên mệnh chi tử, không phải dựa vào trang bức ăn cơm. Nhưng mà, Tôn Thiên cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ vì, trước mặt hắn, nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, vô điều kiện đáp ứng Tiêu Thiên Đồng, biểu thị nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 3000. Tuyển hạng 2, đáp ứng Tiêu Thiên Đồng yêu cầu. Nhưng mà cần Tiêu Thiên Đồng thỏa mãn chính mình một cái điều kiện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tuyển hạng 3, đáp ứng Tiêu Thiên Đồng yêu cầu, cần ba vị nữ đế phân biệt thỏa mãn chính mình một cái điều kiện. Hoàn thành ban thưởng, công pháp cấp bậc đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy tương đối. Đầu tiên, hắn bài trừ thứ nhất, bởi vì không có ban thưởng. Mà tuyển hạng 2 cùng tuyển hạng 3 cũng là nhượng nữ đế đáp ứng chính mình một cái điều kiện. Tôn Thiên cũng không có nghĩ kỹ là cái gì. Bất quá, căn cứ cái nào ban thưởng nhiều, liền lựa chọn cái nào nguyên tắc. Tôn Thiên quả quyết lựa chọn cái thứ ba. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên mỉm cười, đầu tiên hướng Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao, nói ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, Thánh Giao tiểu thư tỷ, cũng không hy vọng đệ tử thần ma thể sự tình, nói cho người khác biết, phải không? Ân. Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao cùng một chỗ gật đầu. Sợ chỉ cần truyền đi, đại tỷ cũng sẽ rất nhanh biết. Trên thực tế, đến một bước này, vô luận Tần Thánh Giao vẫn là Phong Linh Lung, đều không ngại Tôn Thiên, lại bái vị nào nữ đế làm đồ đệ. Bởi vì, các nàng đều đối hắn có siêu việt thầy trò tình nghĩa. Nhưng nếu bá đạo đại tỷ, độc chiếm học trò cưng của các nàng, kia tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà các nàng cũng không phải đại tỷ đối thủ. Tôn Thiên mỉm cười, nói e đã như vậy, đệ tử có thể giữ bí mật. Bất quá, sư tôn tiểu tỷ tỷ phải thỏa mãn đệ tử một cái điều kiện. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, miệng đồng thanh hỏi e Thiên Nhi, điều kiện gì? Tôn Thiên trong lòng có cực kỳ ý nghĩ tà ác, ngoài miệng lại nói e đệ tử còn chưa nghĩ ra. Đệ tử nghĩ kỹ, lại cùng sư tôn các tiểu tỷ tỷ nói. Bất quá, sư tôn tiểu tỷ tỷ đáp ứng trước đệ tử. Dạng này đệ tử cũng cam đoan, không cùng bất luận kẻ nào nói hỗn độn thần ma thể chuyện. Chẳng những đệ tử không nói ra, còn có thể để cho nhìn thấy tất cả mọi người giữ bí mật. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng về một bên Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt nói, ghê phải không? Sư tỷ, Tiểu Đồn, Hải Nguyệt, Tử Yên phong chủ. Ba vị nữ đế cùng một chỗ nhìn phía Triệu Loan Nhi chúng nữ. Triệu Loan Nhi ríu rít nói, y ân, nhân gia nghe sư đệ, sư tôn. Linh Lung sư thúc, Phượng Hoàng sư thúc, đệ tử sẽ bảo mật. Hoa Mẫu đang hai tay ôm ngực, nói, kể bất kể như thế nào, đệ tử ngược lại sẽ không nói. Theo Tôn Thiên biểu hiện ra thiên phú càng ngày càng yêu nghiệt, Hoa Mẫu đang còn lo lắng, gia hỏa này cho nàng hấp dẫn càng nhiều tình địch. Nàng mới sẽ không đem hỗn độn thần ma thể sự tình nói ra. Mặt khác, chồng búp bê loại sự tình này, có Triệu Loan Nhi còn kém không nhiều lắm. Nàng cũng không muốn chồng quá nhiều tầng. Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt cũng miệng đồng thanh gật đầu nói, y ân, nữ đế. Chúng ta sẽ không nói. Ha ha, ta cũng sẽ không nói đi ra. Bạch Tiểu Đồn cười ha hả nói, đại ma vương yêu cầu, nàng nào dám ngỗ nghịch. Bất quá, mặc dù không nói. Bạch Tiểu Đồn quyết định, đưa nó dùng truyện ký nói phương thức viết xuống. Tốt như vậy tài liệu, nàng cũng sẽ không buông tha. Tên sách nàng cũng nghĩ kỹ. Liền kêu ê đại ma vương không thể cho ai biết thần thể. Thấy vậy, ba vị nữ đế nhìn lẫn nhau một cái. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao đáp ứng trước xuống, hướng Tôn Thiên ôn nhu nói, y ân, Thiên Nhi. Vi sư đáp ứng ngươi. Cửu Âm nữ đế đối với ái đồ tràn đầy yêu chiều. Vô luận ái đồ nói cái gì dạng yêu cầu, nàng cũng đáp ứng. Bản đế cũng đáp ứng. Phong Linh Lung mở miệng, ẩn ẩn cảm thấy cái này tiểu sắc quỷ lại sẽ thừa cơ uy hiếp chính mình. Bất quá, suy nghĩ chính mình trân quý nhất tồn tại cũng đã bị hắn đoạt đi, vậy thì không có gì tốt tổn thất. Nhìn thấy hai vị muội muội thống khoái như vậy đáp ứng, Tiêu Thiên Đồng rất kinh ngạc. Bất quá hai vị muội muội đều đáp ứng, chính mình giống như không có không đáp ứng lý do. Nàng gật đầu nói, hệ đã như vậy, vi sư đáp ứng ngươi. Tuyệt đối đừng đem hỗn độn thần ma thể sự tình nói ra. Được rồi. Tôn Thiên trực tiếp đáp ứng. Trong nội tâm, lại mỹ diệu không thôi. Trắng ba tấm chi phiếu trắng. Đến lúc đó, hắn nghĩ đưa ra yêu cầu gì, liền nói tới yêu cầu gì a. Thực sự là quá đẹp. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được công pháp cấp bậc đề thăng tạp, tiên. Phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, trực tiếp dùng đến Cửu Dương Tiên Quyết phía trên. Trong chớp mắt, hắn Cửu Dương Tiên Quyết cảnh giới đề thăng, đến tình cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Dạng này lại trở nên mạnh mẽ. Một lát sau, ba vị nữ đế rời đi. Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đang tại bên trong cung trời Cửu Dương tu luyện một vòng. Hắn lại đem Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt bắt tới, cùng một chỗ tại bên trong cung trời Cửu Dương tu luyện. Tiếp lấy, hắn rời đi hạt giống không gian, hướng Cửu Dương Phong mà đi. Tại ba vị nữ đế cùng với Tôn Thiên dẫn đạo dưới. Cũng không có người biết được, Tôn Thiên thể hiện ra cửu chuyển đại đế thực lực chuyện. Chỉ biết là, thánh tử dùng kinh người trận pháp tạo nghệ, chi viện ba vị nữ đế. Lại tại Long Ngạo Thiên hy sinh phía dưới, đánh bại đáng sợ ma. Nhưng dù cho như thế, Cửu Dương thánh tử tại mỗi một vị đệ tử trong lòng trở nên vô cùng quang huy. Là vô số người sùng bái ái mộ đối tượng. Về tới Cửu Dương phong sau, Tôn Thiên đi tới Cửu Dương trong đại điện. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đang còn tại hạt giống trong không gian nghỉ ngơi. Tôn Thiên đem Âu Dương Hải Nguyệt, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên cùng một chỗ kêu lên. Hắn ngồi ở đại điện trên mặt ghế, để cho Tử Yên cùng Âu Dương Hải Nguyệt ngồi ở trên đùi của mình. Tiếp lấy, hắn một bên ăn Tử Yên cùng Âu Dương Hải Nguyệt đưa đến mép ngọc ngào nho. Hưởng thụ lấy Bạch Tiểu Đồn xoa bóp, một bên suy xét lên chuyện trọng yếu. Nhân vật phản diện thánh tử suy tính sự tình, cùng hắn lấy được thời gian chi thìa có liên quan. Thời gian chi thìa là mảnh vỡ thần khí. Ẩn chứa trong đó thời gian pháp tắc. Mặt khác, đi theo hệ thống nhắc nhở, có thể cùng động phủ bảo dung hợp, để cho động phủ bảo biến thành thời gian bảo. Mà cái gọi là thời gian bảo, chính là nắm giữ đặc biệt thế gian trôi qua tốc độ. Cái gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Chính là bởi vì hai người tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Tung Thiên suy nghĩ, có thể hay không mượn nhờ thời gian chi thìa, sáng tạo ra thuộc về mình thời gian bảo. Suy tư thời điểm, tay của hắn hơi hơi dùng sức. Lập tức, Tử Yên cùng Âu Dương Hải Nguyệt thân thể rung lên, mặt đỏ rần. Chương 285, thăng cấp hạt giống không gian. Tại Tôn Thiên suy tư thời điểm, Âu Dương Nhược Hy cũng từ hạt giống trong không gian đạp đi ra, thuận theo đứng ở một bên. Trước đây, Âu Dương Nhược Hy cũng không có tại bên trong cung trời Cửu Dương, mà là cùng khác 15 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ một dạng, ở trung ương ở trên đảo. Nhưng mà, cũng đem Tôn Thiên đã thức tỉnh thánh thể kinh người dị tượng nhìn rõ ràng. Lại thêm, Tôn Thiên tại trong thâm uyên làm hết thảy. Bây giờ, tại Âu Dương Nhược Hy trong lòng, trước mặt thánh tử, đơn giản cùng thần nhân không có khác nhau. Nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, Âu Dương Nhược Hy trong lòng tất cả đều là gợn sóng. Bây giờ, nàng mười phần hâm mộ, đại tỷ Âu Dương Hải Nguyệt có thể vì ngồi ở trên đùi của thánh tử, cho hắn ăn anh đào. Mà nàng lại chỉ có thế cùng hắn luyện kiếm. Rất muốn có thể giống đại tỷ, mặc vào mỏng thấu y phục, ngồi vào thánh tử trên đùi đi. Dù là thánh tử đối với mình làm chuyện giống vậy, cái kia cũng không quan hệ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Nhược Hy nao nao, trên mặt xinh đẹp lập tức triều hồng. Ta đang suy nghĩ gì? Ta thế nhưng là phụ nữ có chồng, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thực sự là xấu hổ. Tuyệt đối không thể dạng này. Âu Dương Nhược Hy, ngươi không xứng thánh tử. Rất im lặng. Âu Dương Nhược Hy thở dài. Nàng hối hận, đồng thời trong lòng đạo đức cảm giác lần nữa nhận lấy khiển trách. Nàng cố gắng không thèm nghĩ nữa những sự tình này, cũng đem ánh mắt nhìn phía những phương hướng khác, để tránh kích thích chính mình. Tôn Thiên không biết Âu Dương Nhược Hy suy nghĩ lung tung. Bây giờ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Thời gian chi thìa có thể cùng không gian bảo dung hợp, khiến cho biến thành thời gian bảo. Không biết, có thể hay không cùng hạt giống không gian dung hợp. Nếu như có thể dung hợp, lệnh hạt giống không gian biến thành thời gian bảo. Đây không phải là muốn ngưu bức a. Tôn Thiên tự nói, nghĩ được như vậy, trực tiếp hỏi hệ thống nói, e hệ thống, này thời gian chi thìa, có thể hay không cùng hạt giống không gian dung hợp? Đinh. Hồi ký chủ. Hạt giống không gian đến từ hạt giống thế giới, cũng không phải là không gian bảo. Dưới tình huống bình thường, không cách nào dung hợp. Tôn Thiên sững sờ, nói tiếp. Nghe dưới tình huống bình thường không cách nào dung hợp, cái kia tình huống đặc biệt phía dưới, có thể dung hợp phải không? Đinh. Không tệ. Chỉ cần túc chủ thanh toán nhất định tích phân, bản hệ thống giúp túc chủ dung hợp, đem hạt giống không gian biến thành thuyền mới thời gian bảo. Tôn Thiên trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, hỏi tiếp gây bao nhiêu tích phân? Đinh. Chỉ cần 100 vạn. 100 vạn. Trong lòng Tôn Thiên chính là một câu cầm thảo. Lại muốn nhiều như vậy. Hắn cùng nữ đế sư Tôn tu luyện một lần, mới kiếm lời 3.000 tích phân. Tu luyện hơn 300 lần, có thế kiếm lời 100 vạn tích phân. Coi như không cùng nữ đế sư Tôn tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm tại hạt giống trong không gian, cùng thánh nữ sư tỷ, nữ nô phong chủ, nô lệ vị hôn thê, bạch tiểu đồn, cùng với từng vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện cả ngày, mới kiếm lời 3 vạn tích phân. Cái này 100 vạn tích phân, cũng muốn hơn 30 ngày mới có thể kiếm được. Bất quá, nghĩ, Tôn Thiên vẫn là quyết định để cho hệ thống dung hợp. 100 vạn tích phân, đừng nhìn rất nhiều. Trên thực tế, tại trong thương thành hệ thống, liền một kiện tiên bảo đều hối đoái không được. Hoa điểm tích lũy như vậy, để cho hạt giống không gian biến thành có thời gian pháp tắc thời gian bảo. Tôn Thiên cảm thấy vẫn là rất kiếm lời. Chỉ là không biết, biến thành thời gian bảo sau hạt giống không gian sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tôn Thiên mắt nhìn, hắn có 350 vạn hơn tích phân, tiếp lấy nói thẳng kề hệ thống, cho ta dung hợp. Không có vấn đề. Thỉnh túc chủ đem thời gian chi thìa để vào hạt giống không gian, bản hệ thống lập tức cho ngươi dung hợp. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn đem Tử Yên đưa đến mép nho, nuốt vào sau. Tiếp lấy, hắn vỗ Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt thân thể mềm mại, để các nàng dừng lại. Lập tức, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, tiến nhập hạt giống không gian. Tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên lấy ra thời gian chi thìa. thời gian chi thì giống như hình thoi thủy tinh, còn tản ra thần tính tia sáng, vô cùng khôi lệ. Tôn Thiên buông lỏng ra thời gian chi thìa, tiếp đó lấy khống chế linh lực nó bay lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói thẳng e hệ thống, cho ta dung hợp. Đinh. Không có vấn đề. Túc chủ. Tiêu hao tích phân 100 vạn. Trước mắt túc chủ có tích phân vì 257 vạn. Thời gian chi thìa cùng hạt giống không gian đang dung hợp. Dung hợp tiến độ 10i 25i 50i 75. Đinh. Dung hợp hoàn tất. Theo thanh âm thanh thúy, thời gian chi thìa vô căn cứ hóa thành điểm sáng, biến mất ở trên không. Đồng thời, hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Đinh. Trước mắt, hạt giống không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 10,1. Tôn Thiên cảm nhận được hết thảy chung quanh, phát sinh biến hóa. Nhưng mà cụ thể biến hóa gì, lại nói không ra. Nghe hệ thống, Tôn Thiên hỏi E11 là có ý gì? Ý là hạt giống không gian đi qua 10 ngày, bên ngoài mới trôi qua 1 ngày phải không? Đinh. Không tệ. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Như vậy, hắn chẳng lẽ có thể tại hạt giống trong không gian, không biết ngày đêm cùng thánh nữ sư tỷ tu luyện a? Coi như không ngừng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn chơi đùa. Đem Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt, Tự Yên cùng một chỗ keo đến chồng búp bê. Chơi bên trên 10 ngày 10 đêm, dạng này bên ngoài đi qua cũng mới 1 ngày. Thật là bao vui vẻ. Nhất là, hạt giống không gian vốn là nắm giữ mấy chục lần tốc độ tu luyện. Này thời gian tỷ lệ lập tức kéo đến gấp 10. Này bằng với, tại hạt giống trong không gian tu luyện 10 ngày, bù đắp được ở bên ngoài tu luyện mấy trăm thiên. Đây quả thực là trực tiếp đem hạt giống không gian đã biến thành tu luyện thần khí. Tôn Thiên mừng rỡ, bất quá biểu tình mừng rỡ không có biểu hiện ra ngoài, kết bỏ hướng hệ thống nói, kệ hệ thống, đây cũng là bình thường thôi. Ta hoa một cái mảnh vỡ thần khí, cùng với 100 vạn tích phân. Ngươi mới cho ta làm ra 10,1 thời gian tới. 101. Còn tạm được a. Đinh. Hồi ký chủ. Thời gian chi thìa, tiểu, dung hợp sau, chỉ có gấp 10 tỷ lệ thời gian. Túc chủ muốn thêm một bước thăng cấp hạt giống không gian thời gian tỷ lệ, đề nghị thu được càng nhiều thời gian chi thìa. Tôn Thiên kinh ngạc, đạo, kẻ nói đúng là, nếu như ta lần nữa thu được thời gian chi thìa, liền có thể thêm một bước thăng cấp hạt giống không gian. Đinh. Không tệ. Hệ thống âm thanh vô cùng thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y vậy phải thế nào nhận được thời gian chi thìa? Đinh. Đánh giết thiên mệnh chi tử. Liền có nhất định xác suất thu được thời gian chi thìa. Mặt khác, túc chủ cùng thiên mệnh nữ chính tương tác, cũng có cực nhỏ xác suất nhận được. Ta hiểu. Tôn Thiên gật đầu. Hệ thống có ý tứ là, đánh giết thiên mệnh chi tử cùng với cùng nữ chính tương tác, cũng có thể thu được thời gian chi thìa. Đánh giết thiên mệnh chi tử lấy được thời gian chi thìa xác suất cao hơn cùng thiên mệnh nữ chính tương tác. Đây không phải là tại giật dây hắn đi đánh giết thiên mệnh chi tử sao? Bất quá, Tôn Thiên không có để ý chút nào. Ngược lại, hắn vốn chính là trùng phản diện. Nhân vật phản diện cùng thiên mệnh chi tử là trời sinh đối thủ một mất một còn. Coi như hắn không đi giết thiên mệnh chi tử. Những cái kia thiên mệnh chi tử cũng sẽ tìm tới cửa giết hắn. Chương 286, Thiên đường tầm thường tu luyện không gian. Dê sồn sư đệ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm thấy ở đây giống như xảy ra biến hóa? Một hồi âm thanh êm tai vang lên. Tôn Thiên nhìn thấy, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi tay cầm tay, từ Cửu Dương Thiên Khuyết phương hướng bay xuống. Triệu Loan Nhi mặc Nguyệt Cung Tiên Tử Bảo Y, Hoa Mẫu đang mặc Mẫu Đơn Tiên Tử Bảo Y. Bởi vì hạt giống không gian sẽ không phát động thánh quang. Nhìn một cái, trùng phản diện con mắt lập tức lửa nóng. Tôn Thiên bày ra linh lực cánh chim, bay đi lên. Giữa không trung, hắn ôm chầm Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi bóng loáng không có thịt thừa eo nhỏ, Triệu Hoa Mẫu Đơn nói, ê Mẫu Đơn sư tỷ, nơi này đích xác xảy ra một chút biến hóa, vẫn là khó lường biến hóa. Triệu Loan Nhi hiếu kỳ nói, ê thánh tử sư đệ, biến hóa gì? Anh. Tôn Thiên nhìn phía Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương khuôn mặt, nói, ê sư tỷ, cho ta hôn một cái, từ từ nói. Ân. Anh. Triệu Loan Nhi anh một tiếng, cùng Tôn Thiên thân cùng một chỗ. còn kéo ra khỏi một cây sáng lấp lánh tia. Một lát sau, Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi, đơn giản đem hạt giống không gian biến hóa cùng hai nữ nói một lần. Lập tức, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi miệng nhỏ, đã trương thành o hình. Cho dù là kiến thức rộng thánh nữ, cũng không nghĩ đến, Tôn Thiên hạt giống không gian, vậy mà đã biến thành thời gian bão. Triệu Loan Nhi lại hết sức hưng phấn, ôm Tôn Thiên ríu rít nói, ghê thánh tử sư đệ, vậy dạng này về sau, nhân gia cùng ngươi ở chỗ này tu luyện cả ngày. Bên ngoài không phải mới trôi qua một canh giờ. Tôn Thiên lại hôn một cái Triệu Loan Nhi thổi qua liền phá khuôn mặt, cười nói, y không sai biệt lắm, hơn một canh giờ một điểm. Ân. Triệu Loan Nhi gật đầu. Hoa Mẫu đang đẹp như thiên tiên khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, nói, ghê dê sồn sư đệ, có thời gian này bảo, ngươi sẽ không phải vẫn muốn làm chuyện xấu a? Nàng giải cái này háo sắc sư đệ. Vốn là xấu như vậy, cơ hồ mỗi ngày đem nàng chơi hỏng, biến thành hắn hình dạng. Bây giờ có đầy đủ thời gian, nhất định sẽ tệ hại hơn. Quan trọng nhất là, gia hỏa này tu luyện thần tượng trấn mục quyết, thể lực lại cực kỳ tốt. Nếu như, hắn hứng thú tới, cùng mình chơi bên trên 10 ngày 10 đêm. Vậy không phải mình là muốn chết đi. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi thật hiểu ta. Bây giờ, liền để chúng ta thật tốt lợi dụng món bảo vật này. Chúng ta trước tiên buổi tối 3 ngày 3 đêm, xem bên ngoài trôi qua bao lâu. Nói xong, Tôn Thiên hướng về Hoa Mẫu đang hôn một cái đi. Ngô. Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại rung lên, khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù lo lắng bị Tôn Thiên chơi hỏng. Nhưng mà, nàng cũng ngăn không được nhân vật phản diện sư đệ nhiệt tình, một lát sau, liền cùng Tôn Thiên hôn lại với nhau. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thời gian trôi qua 3 ngày. Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian. Hắn hỏi thăm Bạch Tiểu Đồn, Âu Dương Hải Nguyệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Phía ngoài thời gian, mới qua chừng 7 giờ. Nhân vật phản diện thánh tử vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn quả quyết đem Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn, cùng một chỗ đưa vào hạt giống không gian. Hạt giống trong không gian, suốt 10 ngày. Vô luận là Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn Tu Vi đều được đề thăng. Chính là Nhi, Lê Nhi 10 năm vị tiểu tỷ tỷ cũng giống vậy. Chủ nhân, ở đây thực sự là quá thần kỳ. Hạt giống không gian trung ương ở trên đảo, Tuyệt Sắc Phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt cùng Tử Yên, ngồi chung tại trên đùi của Tôn Thiên. Các nàng yểu điệu trên thân thể, mặc mỏng thấu quần áo, vô cùng gợi cảm, nhưng mà thần sắc không thể tin. Cho dù là phong chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.